Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, Tử Nhãn Quỷ Tướng. Trong lúc nhất thời, ba người ánh mắt cùng nhau hội tụ tại Cổ Phong thân bên trên. Tất cả mọi người là nhìn ra, Lâm Phong nếu có thể đem Địa Âm Quỷ Châu xuất ra. Hôm nay là muốn đổi lấy đồ vật, nhị sư huynh, tam sư huynh cùng tứ sư huynh cùng ta quan hệ vẫn luôn không sai. Ai mặt mũi ta cũng không tốt bác bỏ. Nhưng Địa Âm Quỷ Châu chỉ có một cái. Cổ Phong vừa nói, nhìn lấy ba người mặt thượng Tiêu Cấp tốc sắc mặt, lập tức mở miệng, như vậy đi, ta ra nhất cái biện pháp. Ba người các ngươi bên trong, tất nhiên có một người có thể được Địa Âm Quỷ Châu. Lâm Phong chủ, biện pháp mau nói đi. Lúc này, cái kia Diêu Thuận sốt ruột mở miệng. Húc Đông cùng Vân Thiên cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Biện pháp rất đơn giản. Cổ Phong mỉm cười, nói ra, Địa Âm Quỷ Châu ta có thể xuất ra. Các ngươi trao đổi vật phẩm, ta cũng đều sẽ nhận lấy. Mà cái này Địa Âm Quỷ Châu đến cùng về ai, thì cần muốn các ngươi tự mình tiến tới tranh đoạt. Cái này, ba người nghe nói, ánh mắt đều là biến đổi. Nói cách khác, Lâm Phong lấy được ba người toàn bộ cho dư trao đổi vật phẩm. Mà trong ba người, có hai người nhất định tay không mà về. Trong lúc nhất thời, ba người đều là suy tư. Bọn hắn lần này xuất ra trao đổi đồ vật, giá trị đều là cũng đủ lớn. Nếu như cái gì đều không đổi được, đồ trong tay còn không có, vậy coi như lỗ lớn. Trong lúc nhất thời, ba người đều là do dự. Cổ Phong cũng không nóng nảy, mở miệng một câu, đây là cơ hội duy nhất, các ngươi ngẫm lại đi. Ba người cũng là biết, hôm nay tam phương ở đây, lẫn nhau ngăn được, thêm bên trên Lâm Phong bản thân thực lực cũng là không tầm thường. Ai muốn cưỡng ép cướp đoạt, đều là không thể nào. Suy nghĩ phía dưới, cuối cùng ba người đều không nói gì, đồng thời nhao nhao xoay người sang chỗ khác, lập tức. Riêng phần mình từ trong ngực xuất ra một cái truyền âm phù. Phong chủ đại nhân, bây giờ hình thức, muốn cưỡng ép cướp đoạt, có chút khó khăn. Lâm Phong đưa ra một cái phương pháp. Diêu Thuận đầu tiên hướng Độc Cô Mạc thượng truyền âm. Tiếp theo, Húc Đông cùng Vân Thiên, cũng riêng phần mình hướng Tiếu Hùng cùng Tư Mã Viêm truyền âm. Sau một lát, ba người xoay người lại. Độc Cô Phong chủ tiếp nhận biện pháp này. Diêu Thuận giờ phút này mở miệng, trong lúc nhất thời trong lòng có chút khẩn trương, giống như phong chủ, cũng tiếp nhận biện pháp này. Húc Đông đồng dạng mở miệng, Tư Mã phong chủ cũng tiếp nhận. Vân Thiên nhất rồi nói ra, ba người đều biết, hôm nay vô luận ai cuối cùng cướp đoạt đến cái này Địa Âm Quỷ Châu. Lâm Phong thu hoạch đều là to lớn nhất, nhưng bây giờ nghĩ ra được Địa Âm Quỷ Châu, cũng là không có những biện pháp khác. Tốt, như vậy, các ngươi trước đem mấy thứ đều cho ta đi. Cổ Phong mở miệng, nhìn về phía ba người vẻ do dự. Lại là nói ra, ba người các ngươi ở đây. Ta như lấy đồ không giao ra Địa Âm Quỷ Châu. Các ngươi hoàn toàn có thể cùng một chỗ ra tay với ta. Có gì lo lắng? Ba người nghe xong, cũng xác thực như thế. Nếu như Lâm Phong giở trò lừa bịp, ba người cũng là có lý do. Đồng loạt ra tay. Lâm Phong căn bản không địch lại. Cho. Lập tức, Diêu Thuận xuất ra cái kia thất văn thần biến đan. Húc Đông xuất ra cái kia lục văn cùng bát văn thần biến đan. Vân Thiên thì là xuất ra thiên giai binh khí Thương Tiêm Nhi. Vân Thiên, ngươi cùng ta khoảng cách bảo trì một trượng. Cổ Phong nhìn về phía Vân Thiên. Mở miệng, đại gia đều không biết Lâm Phong trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Nhưng giờ phút này cũng là làm theo. Húc Đông ngươi cùng ta khoảng cách bảo trì hai trượng. Cổ Phong nhìn về phía Húc Đông mở miệng. Húc Đông nghi hoặc, bất quá cũng không có nhiều lời. Cùng Cổ Phong khoảng cách bảo trì hai trượng. Cổ Phong cuối cùng nhìn về phía Diêu Thuận mở miệng. Diêu Thuận, ngươi cùng ta bảo trì ba trượng. Diêu Thuận nhíu mày. Vì sao, ta với ngươi khoảng cách xa nhất? Rất đơn giản, cùng ta ở giữa khoảng cách. Căn cứ chỗ trao đổi bảo vật giá trị đến định, ngươi xuất ra bảo vật tại trong ba người. Giá trị thấp nhất, tự nhiên cách ta xa nhất. Cổ Phong nói thẳng, ta không phục, như thế không hợp lý. Diêu Thuận lúc này nhíu mày mở miệng. Cổ Phong nghe xong, lúc này cười nhạt. Ha ha, hôm nay nơi này nhưng có 4 người. Nếu như ngươi không phục, cũng muốn hỏi một chút những người khác. Diêu trưởng lão, ta gia phong chủ xuất ra thế nhưng là thiên giai binh khí. Ngươi có gì không phục? Vân Thiên trực tiếp mở miệng. Húc Đông trong lòng suy nghĩ. Bất quá ngẫm lại, so với Diêu Thuận, Vân Thiên đối với mình uy hiếp rất thấp. Nếu như 3 người tại cùng nhất điểm xuất phát, hắn muốn tranh đoạt qua Diêu Thuận tương đối khó. Lập tức Húc Đông cũng là mở miệng. Diêu trưởng lão, người nếu không nghĩ dựa theo quy củ đến, vậy liền rời khỏi đi. Diêu Thuận nghe xong, 3 người cũng đứng tại một phương. Lúc này lạnh rên một tiếng, lập tức đến khoảng cách Cổ Phong 3 trượng chỗ. Tốt, tiếp đó, tự xem các ngươi bản thân. Cổ Phong mở miệng, cầm trong tay địa âm quỷ châu tại chỗ dọc theo quăng lên. Lập tức, Cổ Phong thân ảnh như điện, quay người cực tốc mà đến. Ta lấy trước được. Vân Thiên khoảng cách địa âm quỷ châu gần nhất, trực tiếp một tay lấy hắn bắt lấy. Lập tức, hắn trực tiếp trốn vào hồn vụ bên trong. Lập tức liền phải thoát đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Húc Đông mở miệng, trong tay tử quang hồn tòa, trực tiếp đem hồn vụ bên trong Vân Thiên vây khốn. Lập tức Húc Đông trực tiếp chui vào hồn vụ bên trong, đem địa âm quỷ châu từ Vân Thiên nơi đó cướp đến tay. Lập tức hắn đi ra hồn vụ liền phải thoát đi. Chạy đi đâu? Bên này, Diêu Thuận xông lên, vung tay lên. Lúc này một cái tử nhãn linh quỷ vọt thẳng hướng Húc Đông. Tử quang hồn tòa, Húc Đông mở miệng, vung tay lên. Lúc này cái kia tử quang hồn tỏa không còn vây khốn Vân Thiên, trực tiếp vây khốn trước mắt tử nhãn linh quỷ. Tiếp theo, Húc Đông tiếp tục tiến lên. Đi, Diêu Thuận mở miệng, khác một cái tử nhãn linh quỷ trực tiếp đuổi theo. Sau này thuận tiện là cho Húc Đông một trưởng. Bành, lần này, Húc Đông cánh tay phải trực tiếp vỡ vụn. Diêu Thuận thừa cơ, đem địa âm quỷ châu lại là cướp đến tay. Lập tức tại một cái tử nhãn linh quỷ bảo vệ dưới, cực tốc thoát đi. Đừng chạy. Bên này Vân Thiên thoát khốn, trốn vào hồn vụ bên trong, cực tốc truy kích. Đáng chết. Húc Đông cắn răng, thu hồi hồn tòa, cũng là cực tốc đuổi theo. Bên này, Cổ Phong cùng 3 người lưng quay về phía mà đi, hướng phía vạn quỷ cốc nội bộ khu vực phi hành tốc độ cao. Lần này, thế nhưng là kiếm bộn. Cổ Phong trong mắt lóe lên hưng phấn quang mang. Ngao ngao, mà cũng tại thời khắc này, chỉ thấy phía trước, lít nhà lít nhít, che lấp một mảnh bầu trời không. Nếu là vô cùng vô tận hồn phách gào thét mà đến, cái kia vô số hồn phách bên trong, có một người thân mang áo giáp nữ tử hồn phách. Nữ tử này hồn phách ngày thường một đôi con ngươi màu tím, trong đó tràn đầy ngập trời nộ ý, chăm chú vào Cổ Phong thân ảnh. Lúc này hét lớn một tiếng, nhân tộc tạp toái, nhận lấy cái chết. Mở miệng ngôn ngữ, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Cho dù võ giả tự mình luyện chế ra linh quỷ, mặc dù chiến lực mạnh, nhưng linh trí mở ra đều là không cao. Cũng chỉ có trong tự nhiên khai linh trí linh quỷ, cái kia linh trí mở ra độ cao cực cao, có thể mở miệng ngôn ngữ nói chuyện. Mà nữ tử này hồn phách là tím mắt, tự nhiên hình thành tử nhãn quỷ tướng. Cổ Phong ánh mắt biến đổi, tự nhiên hình thành tử nhãn quỷ tướng chiến lực có thể so sánh bình thường luyện chế ra tử nhãn linh quỷ chiến lực phải cường đại hơn rất nhiều. Cơ bản bên trên chiến lực cùng giai võ giả đều là tương đương. Mặc dù bắt lấy cái này tử nhãn quỷ tướng là một trận cự đại tạo hóa, nhưng bây giờ ánh mắt đảo qua, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.